Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1096, Phi Lang Đạo Nhân. Góc truyện audio.com. Ở đây chư vương tuy rằng tu vi cảnh giới không cao, nhưng đều là quyền cao chức trọng, liệt thổ phong vương chi nhân. Rất nhanh liền ý thức được cái gì. Tam triều thiên tử ngự giá đích thân tới. Hơn nữa còn mang theo nhiều như vậy tu chân giả phúng viếng. Rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện. Nếu là Chu thiên tử gánh không được một kiếp này, Đại Chu chỉ sợ tại hôm nay sẽ bị phân chia. Cơ Giao Tuyết trong lòng bất an, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Nhưng tại loại tình hình này phía dưới, nàng vẫn là bảo trì trấn xác định, thần sắc không sợ. Nàng không có khả năng loạn. Nàng đầu trận tuyến vừa loạn, tất cả mọi người đem vạn kiếp bất phục. Nàng duy nhất muốn làm đấy, chính là chọn khả năng kéo dài. Ba chiếc cực lớn linh thuyền đỗ tại quần tu phía trên. Như thế nào, Chu thiên tử tựa hồ không chào đón chúng ta. Đại hạ thiên tử mỉm cười, dương giọng hỏi, nếu là ba vị là chân tâm thật ý đến đây phúng viếng, ta tự nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu là dụng tâm kín đáo. Cơ Giao Tuyết không có tiếp tục nói hết, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một tia nghiêm túc sát khí. Mặc dù là đối mặt tam triều đại quân, nàng cũng không có toát ra nửa điểm sợ hãi. Ha ha, tam triều thiên tử nhìn nhau cười cười, trong mắt lướt qua một vòng mỉa mai. Nếu là trước đây, Cơ Giao Tuyết như thế chấn xác định, có lẽ thật có thể đưa bọn chúng hù dọa. Nhưng hôm nay, bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Lấy bọn hắn thế lực sau lưng cùng lực lượng, đừng nói là một cái Đại Chu vương triều, coi như là Bắc vực tới cửa thế gia, bọn hắn cũng có thể đem san bằng. Linh thuyền tản đi, tam triều đại quân chậm rãi hàng lâm xuống. Mặc dù sớm liền nhận được tin tức, nhưng Đại Chu bên này tu sĩ bên trong còn là truyền đến một tia náo động. Không phải ai đều có thể giống như Cơ Giao Tuyết như vậy. Đối mặt khủng bố như thế trận chiến, còn có thể bảo trì trấn xác định tỉnh táo. Tại tam triều thiên tử người đứng phía sau đoàn bên trong, một vị áo lục tu sĩ kẹp ở trong đó, ánh mắt rơi vào Cơ Giao Tuyết, khuôn mặt bên trên toát ra một tia nghiền ngẫm. Đại hạ thiên tử đi vào Đại Chu lão tổ tông trước mộ phần, khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, ngươi chết sớm, nhìn không tới Đại Chu diệt vong rồi. Đại Chu quần tu thần sắc biến đổi, đây đã là không che giấu chút nào khiêu khích. Ba vị thiên tử theo thứ tự tại Đại Chu lão tổ tông trước mộ phần đã bái một cái, liền lui về trước trận, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Cơ Giao Tuyết. Chu thiên tử, ngươi như vậy trấn xác định, không phải là muốn chờ đợi phiếu miểu phong trợ giúp đi. Đại hạ thiên tử đột nhiên nở nụ cười một tiếng, lên tiếng hỏi. Cơ Giao Tuyết một lời không nói. Đại thương thiên tử ngửa mặt lên trời cười to, nói thiệt cho ngươi biết đi, ngươi đợi không được rồi. Kể từ hôm nay, chẳng những các ngươi Đại Chu xóa tên, phiếu miểu phong cũng đem bị diệt. Nghe đến đó, Đại Chu bên này tu sĩ cũng đã không thể bảo trì trấn xác định. Cơ Giao Tuyết thần sắc lạnh như băng, ngừng âm thanh nói. Ba vị, đằng sau ta có 9 vị phản hư đạo nhân, hơn 30 vị nguyên anh chân quân. Nếu là chúng ta liều chết một trận chiến, các ngươi ba đại vương triều cũng muốn nguyên khí đại thương. Ha ha, đại hạ thiên tử thản nhiên cười cười, nói. Chu thiên tử, ngươi thực cho rằng, ngươi có thể có cùng chúng ta chống lại lực lượng. Phi lang, đi, vừa dứt lời, đại hạ thiên tử sau lưng liền đứng ra một vị phản hư đạo nhân. Trong đôi mắt dũng động lấy một tia hung tàn lệ, toàn thân đằng đằng sát khí. Phi lang đạo nhân, Minh Trạch đạo nhân cau mày. Cái này là phi lang đạo nhân chính là vốn là Bắc vực tán tu. Lòng dạ độc ác, cực kỳ hung tàn, thành danh nhiều năm, không nghĩ tới vậy mà quy thuận đại hạ vương triều. Phi Lang đạo nhân xoay hành động hai cái cổ. Trong cơ thể truyền đến một hồi đùng đùng không dứt cốt cách vang động. Chẳng biết tại sao, tại Minh Trạch chân quân nhìn chăm chú phía dưới. Phi Lang đạo nhân cái cổ bên trên gương mặt bên trên tựa hồ dần hiện ra một đạo tia sáng trắng. Tựa hồ bên trong có con giun di động. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Phi Lang đạo nhân sải bước. Bay thẳng đến Cơ Giao Tuyết nhào tới. Muốn chết, Cơ Giao Tuyết sau lưng. Lập tức có một vị phản hư đạo nhân đứng dậy. Thả người nhảy lên, vung động ống tay áo. Một miệng phi kiếm bay nhanh, hóa thành một đạo hàn quang. Đâm về xông lại Phi Lang đạo nhân. Một kiếm này tốc độ cực nhanh. Nhưng Phi Lang đạo nhân tốc độ nhanh hơn. Thân hình lóe lên một cái. Cũng đã biến mất trước mắt mọi người. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy gương mặt bên trên nóng lên. Chỉ thấy giữa không trung, Phi Lang đạo nhân xuất hiện ở cái kia. Lại trực tiếp đem xuất thủ vị này phản hư đạo nhân xé thành hai nửa. Một cái đem hắn nguyên thần nuốt vào trong miệng. Bắt đầu nhai nuốt, máu tươi vung vãi đang lúc mọi người gương mặt bên trên mới truyền đến cái loại này ấm áp. Đại Chu bên này, 9 vị phản hư đạo nhân, cái thứ nhất chết, hí, quần tu hít một hơi lãnh khí, Minh Trạch đạo nhân cũng là quá sợ hãi, Phi Lang đạo nhân chiến lực, so với hắn trong nhận thức biết còn cường đại hơn gấp mấy lần. Thương Lang, Phi Lang đạo nhân hai tay run lên, chỗ cổ tay hiện ra nhìn nhau mà hàn quang lạnh thấu xương móng vuốt. Phía trên khắc lấy 4 đạo pháp văn, cực phẩm đạo nhân pháp khí. Cái này là tại Đại Chu trong tu chân giới cũng không thông thường. Minh Trạch chân quân trên thân, cũng chỉ có một kiện thượng phẩm đạo nhân pháp khí. Giết, Phi Lang đạo nhân trong đôi mắt, hiện lên một vòng quỷ dị tia sáng trắng, trực tiếp nhảy vào trong đám người. Minh Trạch đạo nhân vội vàng mang theo Cơ Giao Tuyết lui về phía sau. 3 vị phản hư đạo nhân đồng thời ra tay, phóng xuất ra một đạo pháp thuật, pháp khí, hình thành một mảnh cực lớn bình chướng, đều muốn đem Phi Lang đạo nhân giam ở trong đó. Nhưng Phi Lang đạo nhân tốc độ quá nhanh, thân pháp quỷ dị, liên tục lập lòe phía dưới. Vậy mà xuyên qua trùng trùng điệp điệp bình chướng, đi vào 3 vị phản hư đạo nhân trước người. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay bay tứ tung. Huyết vụ phún dũng, trong nháy mắt, 3 vị phản hư đạo nhân đã phơi thây tại chỗ. Cơ Giao Tuyết bên người phản hư đạo nhân, chỉ còn lại có 5 vị. Chết cho ta, chấm, 2 vị phản hư đạo nhân đứng dậy. Không chút do dự, ngừng tụ thần thức, bộc phát ra một đạo thần thức công kích. Tại Đại Chu bên này, vẫn chưa có người nào hiểu được nguyên thần bí thuật. Phi Lang đạo nhân hồn nhiên không sợ, cũng ngưng tụ thần thức, cùng 2 vị phản hư đạo nhân thần thức chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, 2 vị phản hư đạo nhân kêu lên một tiếng buồn bực. Phi Lang đạo nhân trong mắt cũng lướt qua một vòng đau đớn. Thần thức đối chiến, 3 người đồng thời bị thương. Đại Chu bên này, lại một vị phản hư đạo nhân thừa cơ ra tay. Hàn quang hiện lên, một kiếm chém tại Phi Lang đạo nhân cái cổ phía trên. Boang, một kiếm này chém đi tới. Lại truyền đến một tiếng lưỡi mác giao kích thanh âm. Ánh lửa văng khắp nơi. Đao thương bất nhập, Minh Trạch chân quân trừng mắt hai mắt. Phi Lang đạo nhân thân thể, khi nào cường đại đến nước này? Coi như là cái này là miệng phi kiếm chẳng qua là bình thường trung phẩm đạo nhân pháp khí. Cũng tuyệt đối không có khả năng liền Phi Lang đạo nhân thân thể đều đâm không phá. Một đạo khác pháp thuật hàng lâm, rắn rắn chắc chắc đâm vào Phi Lang đạo nhân ngực, nhưng cũng chỉ là đưa hắn đánh cho cái té ngã. Phi Lang đạo nhân lại lần nữa đứng dậy, hai con ngươi lóe ra tia sáng trắng. Nhếch miệng nhe răng cười, hướng phía xuất thủ mấy vị phản hư đạo nhân giết tới. Phốc, phốc, phốc, huyết quang hiện lên, không đến 10 hiệp, lại có 4 vị phản hư đạo nhân chết tại Phi Lang đạo nhân dưới tay. Cơ Giao Tuyết bên người, chỉ còn lại có Minh Trạch một vị phản hư đạo nhân. Đại Chu rất nhiều Nguyên Anh chân quân vừa lui nữa. 5 người dám tiến lên, liền phản hư đạo nhân đều liên tiếp vẫn lạc. Bọn hắn đi lên cũng không làm nên chuyện gì. Minh Trạch đạo nhân chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới. Bọn hắn đối mặt đến tột cùng là như thế nào một đám đáng sợ tu chân giả. Cơ Giao Tuyết mất hết can đảm. Đại Chu mất rồi. Cách chương.